Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 264 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiều của tác giả Vi Lan Tờ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi thủ hạ nhận được mệnh lệnh thì nhanh chóng đi điều tra. Lúc Nhan Du ở bên trong phòng nghe thấy câu nói này, trong lòng không khỏi dao động. Cô ta là em gái ruột của Cung Tuyết Dương sao? Nhan Du không biết, nhưng mà trong lòng lại có một chút kích động. Từ nhỏ cô ta đã không biết ba mẹ của mình là ai. Cô ta đến từ đâu? Bắt đầu từ khi còn bé, trong mắt của cô ta đều là trại trẻ mồ côi với những người mắt xanh da trắng. Mà cô ta giống như một người khác thường bị người ta bắt nạt, mãi cho đến khi cô ta gặp được Hàn Hy Thần. Bây giờ Thẩm Mạn Lan lại hoài nghi cô ta là em gái ruột của Cung Tiết Dương. Đây chính là tình thân sao? Nếu là thật, vậy thì cô ta phải làm gì đây? Cô ta thế mà lại tự tay đâm anh rể của mình bị thương. Bây giờ còn chưa biết anh ta sống chết ra sao. Tâm trạng của Nhan Du bắt đầu luống cuống, lo lắng và bất an. Thẩm Mạn Lan cố ý đứng ở cửa Nhan Du mà nói như vậy. Thứ mà cô muốn chính là sự thấp thỏm của Nhan Du, sự áy náy của Nhan Du. Nếu như cuối cùng có thể chứng minh cô ta có quan hệ cùng với Cung Tuyết Dương, có lẽ là Hạ Tử Thu vẫn có thể được cứu. Dù sao thì Hạ Tử Thu cũng là người anh em tốt nhất của Diệp Ân Tuấn. Bây giờ Hạ Tử Thu biến thành như vậy, trong lòng của Diệp Ân Tuấn cũng không dễ chịu. Có thể chia sẻ giúp cho Diệp Ân Tuấn, đương nhiên là Thẩm Mạn Lan không thể trốn tránh. Sau khi làm xong tất cả những chuyện này, Thẩm Mạn Lan trở về phòng ngủ, phát hiện Diệp Ân Tuấn đã tỉnh dậy. Anh nhìn băng gạc đã được cột chắc ở trên cánh tay của mình, nhíu mày lại trông như có vẻ rất ảo não. Có còn đau không? Thẩm Mạn Lan nhanh chóng đi đến bên cạnh anh, đưa tay ra sờ lên trán của anh, nhiệt độ không cao, lông mày của cô hơi thả lỏng. Diệp Ân Tuấn nhìn Thẩm Mạn Lan, nhớ đến bộ dạng cách đây không lâu của mình, anh thấp giọng nói, em đưa anh vào đây hả? Tìm người hỗ trợ, bây giờ anh còn có chỗ nào không thoải mái không? Diệp Ân Tuấn lắc đầu, anh chắc là cũng không cảm thấy có chỗ nào không thoải mái, còn cảm thấy vô cùng khỏe mạnh, thân thể vô cùng nhẹ nhõm. Chỉ là làm sao có thể nói cho Thẩm Mạn Lan biết cái cảm giác này. Thẩm Mạn Lan vẫn không yên tâm cho lắm, cô thấp giọng nói, để em đi tìm bác sĩ đến đây khám cho anh. Nói xong cô ta lại đi ra, lại bị Diệp Ân Tuấn kéo cổ tay lại, kéo một phát liền kéo Thẩm Mạn Lan vào trong ngực. Thẩm Mạn Lan hốt hoảng kêu lên một tiếng, đã bị Diệp Ân Tuấn ôm lấy cái eo thon, ngồi ở trên đùi anh. Tư thế mập mờ như thế làm cho sắc mặt của Thẩm Mạn Lan ửng hồng. Anh làm cái gì vậy? Buông em ra, coi chừng chạm phải vết thương của anh. Anh không buông. Diệp Ân Tuấn giống như là một tên vô liêm sỉ, ôm lấy Thẩm Mạn Lan thật chặt. Căn bệnh này của anh, tìm bác sĩ cũng vô dụng thôi. Dù sao thì cũng phải giải quyết chứ, anh cũng không biết lúc nãy em bị anh hù chết. Hoàng kim cổ trong cơ thể của anh chính là một quả bom không hẹn giờ, ai mà biết lúc nào nó lại nổ hay là cứ lấy ra đi, sẽ cảm thấy an toàn hơn. Thẩm Mạn Lan nghĩ như vậy, làm sao mà Diệp Ân Tuấn không nghĩ như vậy được chứ, nhưng mà muốn trừ khử hoàng kim cổ, thật là chuyện này không có manh mối. Anh sẽ từ từ đi điều tra. Em sẽ không chờ được nữa, Ân Tuấn. Thẩm Mạn Lan có hơi lạc giọng, không khỏi làm cho Diệp Ân Tuấn sững sờ. Em định làm gì vậy? Em dự định xử lý Vu Phong. Thẩm Mạn Lan nhìn thẳng vào mắt của Diệp Ân Tuấn nhỏ giọng nói. Mặc kệ là chúng ta hay là nhỏ họ Tiêu, hoặc là nhỏ họ Hoắc, thậm chí là nhỏ họ Trạm, bây giờ bọn họ đều đang bị khống chế, bị ràng buộc. Em mặc kệ là mạng lưới quan hệ ở phía sau mạnh tới cỡ nào. Em chỉ cần biết là em không muốn bị Vu Phong nắm mũi mà dắt đi. Không giải quyết cậu ta, cho dù chúng ta đi du lịch hay làm cái gì cũng là bó tay bó chân. Con người này vốn dĩ muốn nhắm vào chúng ta, cho nên bắt giặc trước bắt vua. Bắt được cậu ta rồi, chúng ta mới có thể thả lòng một chút. Anh cũng có thể yên tâm mà giải trừ hoàng kim cổ. Thật ra thì Diệp Ân Tuấn cũng đã từng suy nghĩ tới chuyện này. Chỉ có điều là anh quan tâm đến sự an toàn của Thẩm Mạn Lan với bọn nhỏ. Bây giờ nghe Thẩm Mạn Lan nói cũng như vậy, anh có hơi lo lắng. Nhưng mà để xử lý Vu Phong không dễ dàng đâu. Cho dù có một phần vạn hy vọng, em cũng không muốn từ bỏ. Em có kế hoạch. Thẩm Mạn Lan lắc đầu. Không có, chỉ có suy nghĩ như vậy thôi. Nếu như muốn suy nghĩ kế hoạch, em cảm thấy vẫn nên để cho anh ra tay. Cái đầu này của em không dùng được. Nghe thấy Thẩm Mạn Lan, đang lấy lòng mình, tâm trạng của Diệp Ân Tuấn đột nhiên rất tốt. Được rồi, sau này anh sẽ suy nghĩ kế hoạch. Thẩm Mạn Lan thấy Diệp Ân Tuấn đã khôi phục, trong lòng cũng rất vui mừng. Có đói bụng không? Để em đi lấy làm cái gì đó cho anh ăn. Không cần đâu, anh không có đói bụng, anh chỉ là muốn ôm em như thế này thôi. Diệp Ân Tuấn không ngốc. Lúc đó Thẩm Mạn Lan rất giận anh vẫn còn chưa dỗ dành cô. Nếu như không phải Hoàng Kim Cổ đột nhiên phát tác, anh cũng không biết mình có thể để cho Thẩm Mạn Lan tha thứ cho anh không nữa. Nhớ đến cách làm lúc nãy của mình, bây giờ Diệp Ân Tuấn đã bình tĩnh, cảm thấy mình thật là khốn nạn. Thẩm Mạn Lan đánh thuốc mê anh cũng là bởi vì không muốn để cho anh ra tay dính máu của Diệp Tử. Xuất phát là điểm tốt, người vợ này của mình mỗi một lần suy nghĩ chuyện gì đó đều lấy anh ra để làm đầu, mà quên mất bản thân cô, làm như vậy là biểu hiện quan tâm anh, không phải sao? Cho nên làm sao anh có thể trách tội Thẩm Mạn Lan tự hành động một mình được chứ? Nghĩ đến đây, Diệp Ân Tuấn ôm lấy Thẩm Mạn Lan thấp giọng nói, "Vợ ơi, anh xin lỗi." "Hả?" Thẩm Mạn Lan không kịp phản ứng, tự nhiên vô duyên vô cớ lại nói lời xin lỗi làm cái gì? Diệp Ân Tuấn vừa nhìn liền biết là Thẩm Mạn Lan đã quên mất chuyện kia, trong lòng của anh rất khó chịu. Cuối cùng Thẩm Mạn Lan sẽ tự động quên mất những chuyện mà mình không tốt với cô, chỉ nhớ những chuyện mà mình tốt với cô. Bắt đầu từ khi kết hôn, anh lạnh nhạt với cô 3 năm, cô đều không có trách móc anh. Cho dù là ngọn lửa vào 5 năm trước đã giải quyết hiểu lầm, cô vẫn lựa chọn tha thứ cho anh. Diệp Ân Tuấn biết không phải là lòng dạ của Thẩm Mạn Lan vĩ đại, mà là bởi vì cô yêu anh. Bởi vì yêu, cô mới có thể tha thứ cho khuyết điểm nhỏ của anh. Nhưng mà cái này không đủ để trở thành lý do để anh có thể làm tổn thương và bắt nạt cô. Có lẽ Thẩm Mạn Lan có hơi làm kiêu, cô còn tự cho mình là đúng. Nhưng mà trong lòng của cô đều là Diệp Ân Tuấn. Người vợ như thế này, anh còn có thể trách móc nặng nề cái gì chứ? Diệp Ân Tuấn ôm chặt lấy Thẩm Mạn Lan. Anh nói, chuyện ở phòng phẫu thuật là do anh làm không đúng. Em đánh mắng anh cũng đều được. Nhưng mà em đừng có không có để ý tới anh. Anh đảm bảo là sau này anh sẽ không tiếp tục đối xử với em như vậy. Còn nữa, chuyện anh bị hôn mê cũng là do anh phản ứng thái quá. Anh xin lỗi. Cái cảm giác ấm ức của Thẩm Mạn Lan đột nhiên tiêu tan. Cũng là do em tự cho mình đã đúng, không thể trách anh được. Có lẽ là do anh nói đúng, có anh ở đó Minh Chiết sẽ không bị thương. Thẩm Mạn Lan cũng đang tự thức tỉnh mình. Không có gì đâu, vợ anh làm gì cũng đúng. Diệp Ân Tuấn nịnh nọt như thế này làm cho Thẩm Mạn Lan không biết phải nói cái gì. Hai người nói chuyện một hồi liền dính nhau. Thẩm Mạn Lan xin thề là cô thật sự không muốn làm gì đó với Diệp Ân Tuấn giữa ban ngày ban mặt, nhưng mà cũng không biết làm sao. Hai người nói chuyện một hồi rồi lại lăn lên trên giường, sau đó là những hình ảnh không thích hợp. Chờ đến lúc Thẩm Mạn Lan kịp phản ứng lại, đã bị Diệp Ân Tuấn ăn sạch sành sanh. Hai người dựa vào nhau nghỉ ngơi, trong căn phòng tràn ngập khí tức kiều diễm. Bởi vì chuyện của Diệp Minh Chiết và tâm trạng của Thẩm Mạn Lan vẫn luôn căng cứng, bây giờ trong ngực của Diệp Ân Tuấn, cô không khỏi thả lỏng. Lại thêm cuộc vận động lúc nãy, cô bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Diệp Ân Tuấn nghe thấy tiếng hít thở đều đều, anh không khỏi ngây ra một lúc, sau đó dịu dàng kéo chăn lên đắp cho Thẩm Mạn Lan. Lúc này ở bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, sau đó có một cái đầu nhỏ thò vào trong. "Ba ơi, mẹ đã hết giận chưa ạ?" Là Diệp Nghi Nghi. Diệp Ân Tuấn chưa từng nghĩ tới có một ngày mình lại xấu hổ trước mặt của con gái như thế. Anh vội vàng kéo chăn lên che cho mình và nói, "Nghi Nghi, sao con lại vào đây?" "Con gõ cửa mà." Diệp Nghi Nghi nói rất hùng hồn, sau đó lại cười như một tên trộm. "Xem đi, con đã nói rồi mà, không có chuyện gì là không thể giải quyết bằng một giấc ngủ, một giấc không được thì là hai giấc." Lời nói của trẻ con của Diệp Nghi Nghi lại làm cho Diệp Ân Tuấn hơi nhíu mày. "Cái này là ai dạy con vậy?" Diệp Nghi Nghi mới có 5 tuổi, biết cái gì chứ? Cho dù có trưởng thành sớm đi nữa, cho dù có là thiên tài, thì lời này vẫn không thể nói ra từ miệng của Diệp Nghi Nghi. Diệp Nghi Nghi còn chưa nhìn thấy trong mắt của Diệp Ân Tuấn nổi đầy mây gió, cười nhạo bé nói, "Là chú Tống Giật Thiên nói đó ạ." "Tống Giật Thiên?" Diệp Ân Tuấn hử lạnh một tiếng ở trong lòng, cái người đàn ông này chờ đó cho anh. "Sau này cậu ta có nói cái gì con cũng đừng có nghe." "Sao vậy ba?" Diệp Nghi Nghi không hiểu. Diệp Ân Tuấn nói thẳng, "Bởi vì cậu ta là não tàn, con muốn biến thành não tàn luôn sao?" "Não tàn ạ? Làm sao có thể?" Diệp Nghi Nghi cảm thấy Tống Giật Thiên rất là bình thường mà. Diệp Vân Tuấn cười lạnh một tiếng rồi nói, con xem cậu ta cùng với ba cùng nhau theo đuổi mẹ con, cuối cùng không phải là ba đã thành công đó sao? Diệp Nghi Nghi nghĩ lại cũng đúng, là có chuyện như thế. Sau đó lại nhẹ gật đầu. Diệp Vân Tuấn còn nói, con thấy lúc trước cậu ta với ba sở hữu một nửa số cửa hàng ở trên phố vàng ở Hải Thành, nhưng mà bây giờ chỉ còn lại có một chút xíu. Con nói xem, nếu như cậu ta không phải là bị náo tàn thì làm sao có thể làm cho đồ vật ở trong tay của mình biến như vậy chứ? Cũng đúng. Diệp Nghi Nghi như bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra là chú Tống thật sự là một người não tàn. Diệp Vân Tuấn nhìn thấy Diệp Nghi Nghi đã chấp nhận tư tưởng này, anh thấp giọng nói, ra ngoài đi, mẹ của con vừa mới ngủ, anh trai của con bị thương, mẹ con hoảng sợ không nhỏ, đừng có làm phiền mẹ con nghỉ ngơi. Dạ. Diệp Nghi Nghi rất hiểu chuyện, còn quan tâm đóng cửa lại cho bọn họ. Ánh mắt của Diệp Vân Tuấn đóng băng. Tống Giật Thiên này, nếu như không phải nể tình anh ta vừa mới mất đi ba ruột, lại mất đi cốt nhục của mình, bây giờ anh thật sự là muốn anh ta đẹp mắt. Nhưng mà quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Diệp Vân Tuấn phỉ báng ở trong lòng, nhìn Thẩm Mạn Lan đang ngủ say, lúc này mới đứng dậy đi vào trong phòng tắm rửa, thay một bộ quần áo rồi đi ra khỏi phòng. Lúc thủ hạ nhìn thấy Diệp Vân Tuấn thì có hơi bất ngờ, nhưng mà vẫn cung kính bước lên nói, đại ca, anh Triệu Ninh đã được sắp xếp xong xuôi, cũng đã mời người chăm sóc đặc biệt, nhưng mà hình như Diệp Tử ở trong nhà tù bị mất máu nghiêm trọng, có xu hướng bị sốc. Hiện tại Diệp Vân Tuấn không muốn nghe thấy bất cứ tin tức gì liên quan tới Diệp Tử. Lông mày của anh hơi nhíu lại lạnh lùng nói, cho người vào chữa trị cho cô ta, nhớ kỹ trước khi đứa nhỏ được sinh ra không thể để cho cô ta chết. Về phần chữa trị như thế nào không cần phải nói với tôi không hứng thú. Rõ. Thủ hạ cũng co rúm lại vội vàng lui ra ngoài, sau đó lại có một thủ hạ khác bước vào. Đại ca, chuyện chỉ dâu kêu chúng tôi điều tra đã có manh mối. Chuyện gì? Diệp Vân Tuấn hơi bất ngờ, thủ hạ vội vàng nói, liên quan đến Nhan Du và Cung Tuyết Dương, bên kia đã có kết quả. Kết quả như thế nào? Thật ra thì Diệp Vân Tuấn cũng có suy đoán về Nhan Du, nhưng mà lại không suy nghĩ sâu xa. Bây giờ Thẩm Mạn Lan lại muốn điều tra chuyện này, rất có thể cô muốn làm cái gì đó. Nghĩ nếu như vợ của mình muốn làm gì, đương nhiên Diệp Vân Tuấn sẽ ủng hộ hết mình. Thủ hạ vội vàng nói, chúng tôi đã lấy máu của Nhan Du cùng với ba mẹ của Cung Tuyết Dương để làm xét nghiệm. Nhan Du là con của nhà họ Cung. Hơn nữa, bà Cung đã nói, lúc Cung Tuyết Dương 10 tuổi thì bọn họ có sinh ra một đứa con gái. Chỉ có điều là vừa mới ra đời đã bị tuyên bố chết do ngạt thở. Lúc đó bệnh viện cũng có ghi chép lại chuyện này. Chết do ngạt thở, mới sinh được 2 ngày, vậy tại sao lại có sự tồn tại của Nhan Du? Nếu như dựa vào thời gian, hiện tại Nhan Du mới 18 tuổi, Cung Tuyết Dương mới qua đời khoảng được 8-9 năm. Mà lại được sinh ra vào lúc Cung Tuyết Dương 10 tuổi, vậy thì số tuổi của Nhan Du thật sự chính xác. Diệp Vân Tuấn nhíu mày suy nghĩ, anh hỏi, dáng dấp của Nhan Du và Cung Tuyết Dương giống ai? Giống với ông Cung, bọn họ giống với ba của bọn họ. Nói xong, thủ hạ đưa ảnh chụp cho Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn đã từng gặp Cung Tuyết Dương, lúc nhìn thấy ảnh chụp thì có hơi ngây ra một lúc. Đúng là Cung Tuyết Dương cực kỳ giống với ba của mình. Vừa liếc mắt nhìn Nhan Du là nhìn thống giống y hệt, nhưng mà nhìn kỹ lại thì cặp mắt có hơi khác nhau. Mắt của Nhan Du giống với mẹ hơn. Đã chắc chưa, năm đó Nhan Du nghẹt thở, tử vong, sao có thể xuất hiện ở cô nhi viện nước ngoài được chứ? Diệp Vân Tuấn nói vậy, thủ hạ đưa tài liệu ở trong tay tới. Người của chúng tôi đã đều điều tra rồi, lúc trước bác sĩ đỡ đẻ cùng với y tá đã bị người ta mua chuộc, bọn họ nói cùng với ba mẹ Cung. Đứa nhỏ đã bị ngạt thở qua đời, bởi vì vừa mới ra đời, đa phần dáng dấp của mấy đứa con nít đều không khác nhau là mấy, cho nên bọn họ dùng một đứa nhỏ qua đời bị ngạt thở để thay thế. Lúc đó, ba mẹ Cung đau lòng quá độ, căn bản không suy nghĩ tới việc xét nghiệm gì hết. Huống hồ, ai cũng không nghĩ rằng một bệnh viện lớn lại có thể làm ra cái loại chuyện này. Cho nên, lúc đó chuyện này không giải quyết được gì hết. Bà Cung là bởi vì chuyện này mà thu mình trong một khoảng thời gian rất dài mới có thể bước ra. Người nhà cũng không dám nhắc tới chuyện của đứa bé này ở trước mặt của bà ấy. Dần dần mọi người đều quên lãng, không có ai nhắc tới. Diệp Vân Tuấn im lặng lắng nghe, nhưng mà suy nghĩ lại chuyển động nhanh chóng. Bác sĩ cùng với y tá nhận hối lộ, đã nói người sai bảo bọn họ làm như vậy là ai chưa?